thì những bệnh khổ ấy từ từ đều tiêu diệt dứt hết. Có một cái em Phật tử ở Việt Nam, em email cho là cách đây một ngày thôi, thì em mới nói là hồi trước con không có được như vậy. Từ khi con biết Phật Pháp được mấy tháng nay thì con thấy rõ ràng con người con nó thay đổi, con có sự bình tĩnh hơn. Bây giờ con bắt đầu con chậm lại, con không có nói lép đép như hồi xưa nữa. Tại vì con nói nhiều á, người ta kêu là đa ngôn đa quá mà, nói nhiều thì sanh lỗi lầm, tại vì nói đâu có suy nghĩ. Cho bây giờ con là con lắng xuống, thì bây giờ cái lời nói con nói nhẹ nhàng hơn. Bạn con nó tưởng con khùng, nó tưởng con khùng, tại hồi xưa con là bây giờ tự nhiên con thay đổi 180 độ rồi hả. Nhưng mà không có sao hết, Pháp Hòa nói không có sao hết. Mình cứ từ từ, là từ từ người ta cũng quen. Hồi xưa á, mình bóp xót người ta cũng đâu có quen, nhưng mà mình gần người ta riết người ta cũng quen. Cái gì cũng đâu có quen mà, phải vậy không? Ví dụ giờ đó mình sống độc thân, ít có ai lại nhảy, cái nó cũng quen. Rồi giờ mình cưới vợ về, cái vợ mình có cái tật hay nói riết cho mình nghe cũng quen. Rồi bữa nào vợ không nói cho mình cảm thấy thiếu. Là bây giờ vợ mình tu hành chuyển đổi với mình, nghe im lặng biết cũng quen, cái gì cũng nghe thấy quen à. Hàng xóm á, hồi xưa chùa mình ở chùa cũ á, tụng kinh hàng xóm cứ cự nữ nó mình ồn ào. Hồi đó mình tụng đâu chừng tháng nào nghe biết cái nó quen. Nghe biết nó quen, nó hết cự nữ vậy trời. Chứ cái gì cũng giờ có thói quen. Thôi bây giờ mình chuyển người ta, mình chuyển bằng như vậy. Cho mỗi ngày đó quý vị yên tâm, mình muốn hướng ai tới nẻo lành, nẻo chơi, nẻo thiện, thì đem cái tâm niệm lành thiện của mình trước nhất. Quý vị nhớ cái chỗ này, cái then chốt là chính mình phải là tắm gội sạch sẽ trước, phải là sao dứt tâm trì chú trước, mình mới biểu người ta tu được. Mình không tu cứ bắt ta tu hoài đâu có được. Cho nên mình cứ tu đi. À, cho nên đại chúng nhớ, thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy niệm thiện lành, lấy câu niệm Phật rửa, được hết. Thôi mình tối nay tới đây thôi, kỳ sau mình tiếp tục. Kính thưa đại chúng, tuần sau mình sẽ có 3 ngày tu học nhân cái dịp mùa xuân, tức là ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ở tại tu viện Tây Thiên. Tối thứ 5 mình sẽ đi một chuyến lên đó trước để thu dọn và chuẩn bị. Vị nào nghĩ rằng mình tham dự khóa tu á, xin hoan hỷ liên lạc với cô Tịnh Nhường, tên là cô Thấm á, để ghi danh. Cái lý do mình cần ghi danh là để mình xếp được cái chỗ ở, cũng như là xe đi, cũng như là chuẩn bị thức ăn cho 3 ngày. Mình sẽ trở về đây vào sáng chủ nhật để tham dự cái buổi lễ buổi sáng, buổi chủ nhật đó. Và sau đó buổi trưa thì mình sẽ có cái lễ bế mạc. Và thì khoảng chừng 2 giờ chiều mình sẽ hoàn tất cái khóa tu của mình. Mong đại chúng thu xếp, nếu không tham dự được thứ 6 thì cũng ráng tham dự thứ 7, ví dụ vậy đó. 2 ngày, nói 3 chứ thiệt sự là có 2 ngày rưỡi à. Không, nghe nói 3 cho nó xôm vậy đó. Không, thành thử ra ráng thu xếp mình tham dự. Kỳ này mình có khoảng gần, Pháp Hòa nghĩ là khoảng 10 Phật tử bên Mỹ sẽ qua tham dự với mình. Bắt đầu từ thứ 3 là các vị đã tới rồi để phụ giúp đó. Pháp Hòa cũng kêu gọi các Phật tử nào có xe đó thì cũng phát tâm, nếu mình không tham dự được thì mình phát tâm chở quý vị Phật tử lên đó tham dự rồi trở về, cũng là một hình thức công đức ủng hộ cho các vị tham dự khóa tu. Mình bắt đầu từ sáng 9 giờ ngày thứ 6. Dạ đúng rồi, 9 giờ sáng ngày thứ 6. Cho nên nếu mà ai không lên tối thứ 5 thì sáng 7 giờ phải khởi hành để cho kịp 9 giờ mình khai mạc khóa tu. Bây giờ mình mời đại chúng hồi hướng. chúng nghe danh ngài.